Chiến thần Cuồng Phong, chương 1949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1949. Tần Vũ Phong nghĩ thôi đã cảm thấy có chút đau đầu rồi. Sau khi võ giả nhân loại bị chặt mất một cánh tay chắc chắn sẽ sợ hãi. Nhưng chiến sĩ siêu cấp thì sao? Chiến sĩ siêu cấp chẳng biết sợ hãi là cái đếch gì cả. Trước khi cải tạo bọn họ đã tự nguyện phế bỏ cánh tay hoặc là chân hoặc là cái gì đó. Bị chặt rồi nói không chừng còn rất vui mừng. Quay đầu liền có thể dùng công cụ máy móc vừa mới nghiên cứu phát minh ra có uy lực vô cùng mạnh. Nghĩ đến đây Tần Vũ Phong liền thở dài. Thật vất vả mới buông được một gánh nặng xuống. Một gánh nặng khác lại ập xuống. Tần Vũ Phong đặt mông ngồi bên cạnh bãi cỏ. Quách Thành cẩn thận từng ly từng tí lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá. Thiên Vũ đại nhân, La Phù Sơn không có chỗ nào bản thứ này. Mấy ngày trước tôi xuống núi phải chạy mấy chục dặm đường mới tìm được bao thuốc này. Tần Vũ Phong trực tiếp rút một điều từ trong bao thuốc trên tay của Quách Thành. Châm lửa rồi hít một hơi. Lúc trước anh không có cái thói quen này. Sau khi ở cùng với Lâm Kiều Như thì càng không. Chỉ là anh không thể uống rượu giải sầu. Cho nên giờ phút này anh cũng chỉ có thể dựa vào nicotine để giảm áp lực. Quách Thành, cậu nói cái được gọi là chiến sĩ siêu cấp nước Mễ kia. Là như thế nào? Quách Thành dừng lại một chút. Dựa theo tình báo mà Huyền Vũ truyền đến báo cáo lại cho Tần Vũ Phong. Thiên Vũ đại nhân, đa số chiến sĩ siêu cấp của nước Mễ đều được khoa học kỹ thuật cải tạo. Cũng có một số ít người là do sinh hóa cải tạo. Còn có một số ít là kết hợp cả hai phương pháp cải tạo. Người được khoa học kỹ thuật cải tạo sẽ đeo súng pháo ở trên người. Hoặc là cấy ghép cánh tay người máy. Bình thường uy lực của bọn họ có thể đạt tới cảnh giới tông sư nhất trọng thiên. Uy lực của súng pháo cũng rất khác nhau. Nhưng chắc chắn cấy ghép tay chân máy móc thì sẽ càng tốt. Có thể tiếp nhận xung lực càng lớn thì súng pháo càng có uy lực lớn. Về phần người được sinh hóa cải tạo, có chút giống với dược nhân trong trường phái y dược võ đạo của Đại Hạ. Những người này có thân thể bách độc bất xâm, nói một cách khác cơ thể của bọn họ là độc dược. Chỉ ít theo như tình báo trước mắt mà xem xét thì loại này phổ biến nhất. Nghe nói nước Mễ có một nơi gọi là hội thu nhận SNP. Tất cả những người ở trong đó đều bị cải tạo quá mức. Những người này không nằm trong sự cai quản của pháp luật nước Mễ. Thường thường sẽ ở trong trạng thái mất khống chế. Cho nên bên phía nước Mễ, nói nguy hiểm cũng nguy hiểm. Nói không nguy hiểm thì một là cường độ cải tạo khoa học kỹ thuật thì không bằng với võ giả có cấp bậc như anh. Hai là nước Mễ kiểm soát rất chặt chẽ về việc cải tạo con người. Nhưng nếu nói nguy hiểm thì cũng không phải là không có. Tần Vũ Phong gật đầu, phun ra ngoài một hơi khói. Trên thế giới vốn dĩ chính là nguy cơ dồn dập bốn bề. Quách Thành không lên tiếng. Qua một lúc sau, Quách Thành đột nhiên nhớ lại cái gì đó rồi lấy điện thoại ra cho Tần Vũ Phong xem một tấm ảnh. Thiên Vũ đại nhân, đây chính là buổi đấu giả của quốc tế. Trên tờ đơn tuyên truyền chính là ảnh tuyên truyền của đèn thiên hồn. Tần Vũ Phong gật đầu, cầm lấy điện thoại rồi xem một cái. Nhìn có vẻ như là một ngọn đèn dầu nhỏ bé đơn sơ. Không cầu kỳ, bởi vì không được thắp sáng. Bên trong cũng không có đèn dầu. Cách chương.